Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 560, Cố gia phụ tử nghi hoặc. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, liền bắt đầu công việc lu bù lên. Tô Thần cùng lão ba mang theo rượu thuốc lá, sớm đi khách sạn định tốt yến hội sảnh chờ đợi đón khách. Ước chừng lúc 10 giờ, Tô Thần tại lão ba phân phó xuống, lái xe đi phi trường đón lên đại cô người một nhà. Lần này tới chỉ có đại cô phụ còn có biểu ca Cố Phi, tẩu tử bọn hắn làm sao đều không có tới. Lái xe rời đi sân bay, Tô Thần cười liếc mắt tay lái phụ biểu ca Cố Phi. Đồng đồng ở trên nghỉ hè trường luyện thi, nàng phải ở nhà chiếu cố. Cố Phi cười giải thích nói, cái kia Cố Dịch ca đâu? Làm sao không đến chơi đùa? Tô Thần vừa cười hỏi một câu, hắn gần nhất mở vợ con công ty, có chút bận bịu liền không có tới. Ngồi ở phía sau đại cô Tô Hiểu Liên cười trả lời. Thật sao? Tô Thần như có chút kinh ngạc cười cười, liền không nói gì thêm nữa. Biểu đệ, gần nhất có hay không ra cái gì ca khúc mới hoặc là đập phim truyền hình cái gì? Cố Phi cười hỏi, Tô Thần lắc đầu, tạm thời không có viết cái gì ca. Bất quá phía trước có cái nhà có nhi nữ phim truyền hình. Kia là do ta viết kịch bản, lão ba công ty quay chụp, nhà có nhi nữ, cái này ta xem qua, là rất hỏa phim truyền hình a, là thần thiên văn hóa quay chụp sao? Cũng không có chú ý đến. Cố Phi một mặt kinh ngạc nói, cái này kịch là rất hỏa đâu, ta phía trước cũng một mực đuổi theo nhìn. Đại cô cũng là có chút kinh ngạc, tiểu thần, cha ngươi công ty hiện tại phát triển rất không tệ a. Đại cô phụ Cố Thương nguyên bản lão thần tự tại khoanh tay chợp mắt, giờ phút này mở to mắt cười tủm tỉm nói câu. Tô Thần có chút sửng sốt một chút, sau đó gật đầu cười, tạm được. Đại cô phụ đáy mắt chỗ sâu bôi qua một chút vẻ âm trầm. Nhớ tới ăn Tết lúc muốn nhập cổ phần thần thiên văn hóa bị cự tuyệt sự tình, trong lòng thoáng có chút không thoải mái. Cố gia vốn liếng tương đối khá, phía trước là chướng mắt thần thiên văn hóa, nhưng gần 2 năm cố gia sản nghiệp một mực là ở vào hao tổn trạng thái. Nhu cầu cấp bách tìm kiếm kiếm tiền hạng mục đầu tư. Thần thiên văn hóa bây giờ rất có khởi sắc, để Cố Thương động muốn kiếm một chén canh tâm tư. Lần này tới Ma Đô, mặt ngoài là tham gia chất nữ lên lớp tiệc rượu, nhưng kỳ thật cũng là muốn lần nữa nếm thử nhập cổ phần thần thiên văn hóa. Nếu không, hắn lại thế nào khả năng thật xa chạy tới tham gia cái gì lên lớp tiệc rượu. Phải biết rằng hắn hai đứa con trai đọc đại học đều là nói không nên lời cái chủng loại kia. Mà Tô Thần cùng Tô Mạt hai huynh muội lại là đều thi đậu Ma Đô đại học. Tô Thần thông qua kính chiếu hậu quan sát đến vị này đại cô phụ, đoán được hắn một chút tâm tư, như có điều suy nghĩ. Sau đó đầu tiên là trầm mặc một hồi. Sau đó đại cô cùng Tô Thần câu có câu không làm nhảm việc nhà. Đại cô, trước đi trong nhà ngồi một chút, còn là trực tiếp đi khách sạn. Nhanh đến thời điểm, Tô Thần bỗng nhiên dò hỏi, cha mẹ ngươi cùng nhị cô ở đâu? Tô Hiểu Liên hỏi lại, hẳn là đang ở nhà đi. Tô Thần cười hồi đáp, vậy liền trước đi trong nhà ngồi một chút đi. Tốt, một đường lái xe đến nhà. Vào nhà về sau, Tô Thần trừ nhị cô người một nhà bên ngoài, nhạc phụ cùng nhạc mẫu cũng đều tại. Lão ngủ cùng muội muội vội vàng tới nghênh đón, lẫn nhau hàn huyên vài câu về sau, ôn hà nụ cười sán lạn giới thiệu Lâm Vũ Manh cùng Lâm phụ Lâm mẫu. Tiểu thần cái này đều đàm luận nàng dâu rồi, làm sao đều không nói cho ta một tiếng? Ngươi nhìn việc này náo, ta cái này cũng không mang lễ vật gì. Tô Hiểu Liên có chút trách cứ ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Đại cô phụ cùng bảng biểu Cố Phi cũng là hơi kinh ngạc. hiển nhiên không nghĩ tới Tô Thần vẫn còn đang đi học liền tiến triển đến một bước này. Hơn nữa cô bé này rất để người kinh diễm. Không cần, về sau có rất nhiều cơ hội. Tô Thần cười lắc đầu nói, cái này không được, lễ gặp mặt nhất định phải cho. Đại cô trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó theo túi sách bên trong lấy ra nguyên bản chuẩn bị cho Tô Mạt một cái hồng bao. Cười nhẹ nhàng nhét vào Lâm Vũ Manh trong tay, đến mức Tô Mạt hồng bao, tìm cơ hội đăng lộng một cái liền được. Không, không cần, Lâm Vũ Manh hốt hoảng chối từ, nhận lấy, nhà đầu ngốc, đây là đại cô tâm ý, Tô Hiểu Liên giọng nói kiên quyết. Lâm Vũ Manh xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Thu cất đi, Tô Thần cười gật đầu. Lâm Vũ Manh đành phải đỏ mặt nói tạ, sau đó nhận hồng bao, ngồi ở phòng khách ghế salon nhị cô cùng nhị cô phu liếc nhau. Đều là có chút hối hận, hôm qua bọn hắn đem việc này đem quên đi. Sau đó, mọi người tại phòng khách ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Lâm Vũ Manh một cách tự nhiên thành chủ đề trung tâm. Qua 12 giờ trưa về sau, đám người liền cùng nhau đi tới khách sạn Yến Hội Sành. Chính thức tiệc rượu phải buổi chiều bắt đầu. Bất quá bên trong phòng Yến Hội trưng bày rất nhiều phủ lên vải trắng bàn dài. Phía trên có đủ kiểu có thể tự do tuyển lựa đồ ăn cùng rượu đồ uống. Cung cấp sớm đến các tân khách tự do tuyển lựa. Lục tục ngo ngoe có tân khách trình diện. Bây giờ thần thiên văn hóa tại ma đô ngành giải trí bên trong đã có không nhỏ quyền nói chuyện. Lão ba rất nhiều trên phương diện làm ăn bằng hữu đều lần lượt tới cổ động. Muội muội Tô Mạt một chút đồng học cũng lần lượt tới. Ngồi cùng một chỗ đánh bài chơi đùa. Để Tô Thần không nghĩ tới chính là trước mấy ngày hắn tham gia Phùng Giao sinh nhật tiệc rượu lúc hướng hắn mời rượu bắt chuyện những cái kia ma đô các quyền quý. Hẳn là tại hắn mời Tần Vận bọn người lúc nghe được. Rất nhiều đều không mời mà tới. Cùng Tô Thần cùng nhau đứng tại nhập khẩu tiếp đãi tân khách Tô Văn Sơn có chút mộng. Nhưng người ta mang theo phong phú tiền biếu cùng khuôn mặt tươi cười mà đến. Mở miệng một tiếng Tô Tổng hô hào. Hắn cũng không tốt cự tuyệt ở ngoài cửa. Ba, những này người nhìn xem lai lịch đều không đơn giản a. Thần thiên văn hóa đã phát triển đến loại trình độ này. Cố Dịch nhìn qua cái kia nhập khẩu đi vào từng đạo khí chất không tầm thường thân ảnh. Một mặt kinh ngạc nói, tại sao ta cảm giác bọn hắn là hướng về phía tiểu thần tới. Cố Thương nhíu mày nói thế nào hắn cũng là thương trường trà trộn hơn nửa đời người người. Nhãn lực sức lực vẫn phải có thể rõ ràng phát giác được những người kia cùng Tô Thần lúc bắt tay. Nụ cười càng thêm sán lạn, thậm chí mang theo một chút nịnh nọt ý tứ. Tiểu thần, đây đều là bằng hữu của ngươi. Tô Văn Sơn cũng đồng dạng nhìn ra mánh khóe, nhìn về phía một bên Tô Thần hỏi. Tô Thần cười khổ, đè thấp thanh âm nói ra, cũng không tính là bằng hữu đi. Có chút ta thậm chí đều không có nhớ kỹ danh tự. Hai ngày trước ta đi tham gia sinh nhật của một người bạn tiệc tối. Thuận tiện mời Tần tỷ cùng mấy cái bằng hữu. Không nghĩ tới bọn hắn sẽ nghe được. Còn tới, Tô Văn Sơn nghe rõ. Cười trêu ghẹo nói, ngươi bây giờ thế nhưng là trẻ tuổi nhất trăm ức phú ông. Về sau khiêm tốn một chút, Tô Thần trợn trắng mắt. Còn tốt hiện tại còn sớm, người tại cái này trông coi, ta đi để khách sạn lại nhiều mở mấy bàn. Tô Văn Sơn cười cười, cất bước rời đi, cái đó là, Đào Tổng. Cố Dịch nhìn thấy cửa ra vào vẻ mặt tươi cười cùng Tô Thần bắt tay một người trung niên nam tử. Bỗng nhiên cặp mắt trợn tròn lên tiếng kinh hô, hắn bây giờ đã hỗ trợ quản lý một vài gia tộc sinh ý. Gia tộc chủ yếu sinh ý hợp tác đồng bạn hắn cũng đều nhận biết. Vị này Đào Tổng chính là Cố gia rất trọng yếu một tên hợp tác đồng bạn. Thậm chí có thể nói Cố gia dựa vào vị này Đào Tổng. Hàng năm cùng vị này Đào Tổng hợp tác, đều sẽ là Cố gia mang đến mấy ngàn vạn lợi nhuận, là bọn hắn nhất định phải lấy lòng tồn tại. Mà bây giờ, vị này Đào tổng cái kia phát tướng trên mặt tựa như treo lấy lòng nụ cười. Loại nụ cười này là cha con bọn họ hai tại mỗi lần nhìn thấy Đào tổng lúc tất nhiên sẽ lộ ra nụ cười. Đi, chúng ta đi qua chào hỏi. Cố Thương Thu liễm phức tạp lại nghi ngờ suy nghĩ, đứng dậy đối với nhi tử nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.